Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 704, Đô Thanh Thanh, chương 704, Đô Thanh Thanh, chương 3, đưa lên, cuối cùng cũng coi như rõ ràng sốt nhẹ là chuyện gì xảy ra. Nương a, chính là đau bụng, đốt hai ngày mới rồi, đã vô lực, nói trắng ra một điểm, nếu như không có Thanh Khâu bộ tộc trợ lực. Đừng nói Triệu Vân dưới trướng còn có 7-8 ngàn quân sĩ, nhưng ở sau khi yêu thú triều cường bên trong, có thể tồn tại bao nhiêu? Chính là ẩn số, nói tới chỗ này, Triệu Vân đối với vệ tiểu bắc bao nhiêu vẫn có chút hổ thẹn. Dù sao, chuyện như vậy chính là nắm nhị đệ lợi ích đến đổi lấy quân đội lợi ích. Triệu Vân lợi ích, đương nhiên, ở thời Tam Quốc, chuyện như vậy có thêm đến. Lấy thông gia làm thủ đoạn, hai cái thế lực liên hợp lại, lấy mưu cầu càng tốt hơn phát triển, có Lưu Bị cùng Mi Phu Nhân, Tôn Phu Nhân, Ngô Hoàng sau, Tôn Sách cùng Đại Kiều, hoàn toàn là như vậy, đừng nói Tam Quốc, coi như là trước triều đại, chuyện như vậy cũng là nâng chịu không nổi mấy, bất quá nói đi nói lại, ở cổ đại, Trương Huynh Vi Phụ, cũng không phải ngoài miệng nói qua loa cho xong. Mặc dù vệ phụ vệ mẫu vẫn còn, làm kết bái trường huynh, giúp đỡ đệ đệ xem xét thê tử, cũng là ứng hữu chi lý. Lại nói, ở Triệu Vân xem ra, vậy cũng là đến lương duyên, còn có được hay không? Đương nhiên cuối cùng còn phải xem vệ tiểu bắc chính mình. Nhưng ở thời Tam Quốc, cô gái này địa vị nguyên bản liền không cao, cũng không trách Triệu Vân như vậy chi nghĩ đến. Triệu Vân lời nói này. Nói tới vệ tiểu bắc cảm giác trong đầu đều sắp muốn đãng ki. Không biết mình phải làm ra phản ứng gì đến. Tuy rằng vệ tiểu bắc hiện tại đã không phải xử nam. Nhưng còn thật không có nói qua luyến ái. Còn kết hôn một chuyện. Càng là chưa từng có kinh nghiệm. Dù cho là 4 sao phổ thông cường giả. Đối mặt chuyện như vậy. Vẫn đúng là khó nói. Đúng rồi. Cưới yêu hồ. Sinh con trai đi ra. Sẽ không trường điều đuôi chứ. Vệ tiểu bắc trong đầu ngàn tư vạn tự. Không biết là hẳn là đáp ứng. Vẫn là từ chối. Nhưng không tên trong lúc đó. Trong đầu nhưng bốc ra một cái ý niệm như vậy đến. Vệ tiểu bắc cũng không biết là choáng váng. Vẫn là sửng sốt. Nghĩ đến cái ý niệm này sau khi. Dĩ nhiên lúc này liền cùng Triệu Vân nói rồi. Không nghi ngờ chút nào. Đối với vệ tiểu bắc vấn đề. Triệu Vân cũng bị sừng sốt một chút, vẻ mặt có chút chần chờ, nhìn dáng dấp trái lại thật sự đang suy nghĩ cái vấn đề này. Nhân yêu kết hợp, cổ có chi, ở Hán thì, chuyện như vậy xa rất không giống hậu thế cổ đại như vậy khiến người ta kiêng kỵ. Ngược lại là khiến người ta ước ao chuyện tốt, nhưng nếu là nhị đệ lấy Thanh Khâu con gái, sinh ra một cái nửa người nửa yêu hài tử đến. Này liền hơi rắc rối rồi, chẳng phải là hại nhị đệ tử rồi. Triệu Vân càng nghĩ càng không đúng, cuối cùng than nhẹ một tiếng, nhìn vệ tiểu bắc, nếu là như vậy, vi huynh liền đến trở về việc này, vệ tiểu bắc trái lại nhất hồi cảm động. Tuy nói chuyện này trước không có cho mình chào hỏi, Triệu Vân cách làm cũng làm cho tràn ngập hiện đại ý thức vệ tiểu bắc hơi hơi khó chịu. Nhưng thay đổi vị trí suy nghĩ một chút. Cái này cũng là hành động bất đắc dĩ. Nghĩ đến, lấy đại ca tâm tính cũng là sẽ không hại chính mình. Nếu như liền như vậy đem việc này từ chối, sợ rằng cái kia Thanh Khâu một mạch sẽ nhờ đó thiên nộ. Đổi thành là hỏi người, cả nữ bị cự, đều sẽ không cảm giác có mặt mũi. Đến thời điểm, ngược lại hại đại ca. Được rồi, nói thật, vệ tiểu bắc cũng không phải loại kia tuyệt đối cao thượng người. Ở cho mình tìm lý do đồng thời, đối với Triệu Vân đề nghị không khỏi không phải có chút động lòng. Thanh Khâu con gái a, thay cái góc độ suy nghĩ một chút, năm đó đại vũ lão nhân ra người, vẫn là cưới yêu hồ làm vợ, có vẻ như cũng không thấy sinh ra cái gì mang đuôi đời sau. Đương nhiên, điều này cũng rất khó nói. Sợ rằng ngay lúc đó nhân, coi như là sinh mang đuôi đời sau, còn có thể coi là thiên phú dị bẩm. Để đại ca đi hỏi việc này, lão nhân ra người là tuyệt đối không mở ra được khẩu. Đã như thế, cũng chỉ có thể chính mình đi tới. Vừa nghĩ tới cái kia Đồ Sơn thị phong thái, Vệ Tiểu Bắc trong lòng chính là không tên nhảy một cái. Ngay khi Vệ Tiểu Bắc chuẩn bị cáo từ đi ra ngoài thời điểm, Triệu Vân nhưng nói ra một câu, nếu là nhị đệ thật sự lo lắng, cũng không sao, cái kia Đồ Sơn thị cũng là muốn cầu cạnh ta, bỏ lại câu nói này. Triệu Vân lại cầm lấy cái kia bản sáu thao xem lên. Không nhiều hơn nữa thoại, Vệ Tiểu Bắc trong đầu mang theo một ít nghi hoặc đi ra lều lớn. Đứng ở ngoài trướng, trong đầu nhưng đang hồi tưởng Triệu Vân nói. Cái kia Thanh Khâu một mạch cũng muốn cầu cạnh Triệu Vân. Chuyện này nói thế nào? Lẽ nào là đại ca trước nói tới Phượng Hoàng? Vân, những kia yêu thú không ngừng xâm lấn cốc này. Nói trắng ra chính là muốn thu được Phượng Hoàng chỗ tốt. Này Thanh Khâu một mạch lẽ nào cũng là như thế. Bất quá nói đi nói lại, Thanh Khâu một mạch chính là yêu hồ. Có vẻ như cùng Phượng Hoàng không có quan hệ gì. Cái kia Tất Phương muốn thu được Phượng Hoàng thi thể còn có chút thuyết pháp. Này yêu hồ, được rồi, chuyện như vậy càng nghĩ càng loạn. Đặc biệt là đối phương cũng không phải tầm thường yêu vật. Vệ Tiểu Bắc coi như là khởi động tìm hiểu nguồn gốc. Cũng không tìm được quá nhiều manh mối. Ở đau đầu một lúc sau, Vệ Tiểu Bắc không thể không bất đắc dĩ tạm thời từ bỏ cái này dòng suy nghĩ. Vệ tiên sinh, có chuyện gì sao? Một cái kiều mị tận xương, rồi lại thanh nhã cảm động âm thanh trong chớp mắt ở Vệ Tiểu Bắc trước mặt vang lên. À, hóa ra là Đồ Sơn. Vệ Tiểu Bắc thức tỉnh, nhưng phát hiện mình đang suy tư vấn đề thời điểm, bất chi bất giác đi tới cái kia Đồ Sơn thị lều vải trước. Lúc này cái kia kiêu dương như tuyết, đẹp không sao tả xiết Đồ Sơn thị thì lại mang theo không ít hiếu kỳ nhìn mình. Vệ Tiểu Bắc trong lòng rung động, vội vàng tập trung ý chí, nhưng trong nháy mắt nhưng phát hiện mình không biết nên làm sao xưng hô đối phương. Xưng hô Đồ Sơn thị, có vẻ như quá chính thức, đều biết này Thanh Khâu yêu hồ một mạch, mỗi một đầu hồ ly cũng có thể tự xưng Đồ Sơn thị. Gần giống như cổ đại Vương thị, Trương thị, Lý thị, vẻn vẹn chỉ là vạch ra tự nhà ta tộc nữ tử thôi. Xưng Đồ Sơn tiểu thư. Được rồi, luôn cảm giác là lạ. Bằng không, trong lúc nhất thời, Vệ Tiểu Bắc xoắn suýt danh xưng này vấn đề. Trái lại ở tại chỗ ngây người. Vệ tiên sinh, ta tên là Đồ Thanh Thanh. Xưng hô ta Đồ tiểu muội liền có thể thấy Vệ Tiểu Bắc đứng ngây ra tại chỗ. Cái kia Đồ Sơn thị vẻ mặt hơi động, nhưng là tự nhiên hào phóng cười nói. Cái kia hồ tiểu muội đây. Vệ Tiểu Bắc cũng là lần đầu tiên biết trước mặt này Đồ Sơn thị họ tên. Liền cảm giác mình dường như nhìn trộm đến cái gì ghê gớm bí mật. Trong lòng trở nên kích động hưng phấn, nhưng nghĩ lại nhưng không tên nghĩ đến một vấn đề. Không tới cửu vĩ, không chiếm được xưng Đồ Sơn thị, cho nên vẫn là hồ tiểu muội nha, Đồ Sơn thị. Vân, hiện tại phải gọi làm Đồ Thanh Thanh, nguyên bản ung dung hoa quý chi thần sắc. Đảo mắt liền hóa thành hoạt bát lanh lợi, ngoan ngoãn có thể nhân dáng dấp, thực tại để Vệ Tiểu Bắc có chút trong lòng khó nhịn. Há, nha, rõ ràng, không tới cửu vĩ, không chiếm được xưng Đồ Sơn thị, trong này làm cho người ta cảm giác rất bí ẩn diệu. Gần giống như đến cửu vĩ, địa vị liền không giống nhau. Được rồi, bất kể nói thế nào. Vệ Tiểu Bắc đột nhiên phát hiện mình tâm tính tu vi rất không đủ a. Ở nữ tử trước mặt biểu hiện như vậy chi vụng về. Vệ tiên sinh, nếu như có rảnh rỗi, mời vào chướng ngồi xuống. Nhìn nhà ta tiểu muội tình huống, cái kia Đồ Thanh Thanh vẻ mặt bất biến. Nói mời, được nói nhiều nhiều thất. Vệ Tiểu Bắc đã quyết định từ thời khắc này bắt đầu. Ít nói làm thêm, miễn cho tự thân hình tượng tiến một bước bại hoại. Bất quá nói đi nói lại, Vệ Tiểu Bắc lúc này ép dễ, cái cũng không có nghĩ tới. Nếu như đem chính mình hành vi lục cái như, nhưng là cùng cái kia ngây ngô mao đầu gặp phải tâm nghi nữ tử thì không có khác biệt. Nhập món nợ sau khi, Vệ Tiểu Bắc khá là kinh dị phát hiện, cái kia lục vị yêu hồ. Ân, hồ tiểu muội lúc này đã hóa thành hình người, nằm trên giường bên trên ngủ say sưa. Kính xin tiên sinh cho nhà ta tiểu muội trị liệu. Đồ Thanh Thanh dùng tay làm dấu mời sau khi, nhưng xoay người lấy ra một bộ trà cụ, vừa bận rộn, vừa hướng về vệ tiểu bắc hỏi, không biết tiên sinh yêu thích huân trà vẫn là tố trà. Nhìn cái kia vặn vẹo eo nhỏ, tình cờ lộ ra trắng như tuyết, vệ tiểu bắc con mắt đều trừng lớn, nơi nào còn nghe được cái gì huân cà phê anh trà, trong miệng chỉ biết nói, huân, Đồ Thanh Thanh gật đầu, không nhiều hơn nữa thoại, thì lại đem sự chú ý tập trung ở trà cụ bên trên. Thanh tẩy trà cụ, lấy lá trà, lấy gia vị, nấu nước, vệ tiểu bắc tóm lại không phải loại kia công tâm hạng người. Mạnh mẽ chăm chú nhìn thêm sau khi, liền vội bận bịu thu hồi nhãn thần, sắc mặt nghiêm nghị, lỗ tai ửng đỏ, ngồi xếp bằng ở cái kia hồ tiểu muội bên cạnh người. Đưa tay phải ra nhẹ nhàng khoát lên thủ đoạn bên trên. Cực lực đem tâm thần chuyển đến bắt mạch bên trên. Ân, trên thực tế, không cần bắt mạch, vệ tiểu bắc xem này hồ tiểu muội khí sắc đại khái là có thể biết thất bát bát. So với trước, này hồ tiểu muội thương thế đã tốt hơn rất nhiều. Này thanh khâu một mạch năng lực hồi phục cũng xem là tốt. Đương nhiên, so với vệ tiểu bắc còn kém xa. Bắt mạch sau khi, vệ tiểu bắc nói ra phán đoán của chính mình, để Đồ Thanh Thanh kiên trì cho này hồ tiểu muội uống thuốc. Hả, làm sao cảm giác này trong lều mùi có chút không đúng? Có gừng, thịt khấu, đậu phộng chờ chút loại hình mùi vị. Ngay khi vệ tiểu bắc nghi hoặc việc này thời điểm, cái kia Đồ Thanh Thanh liền đem nước trà thịnh tới. Wow, mùi vị này, này màu sắc, được rồi. Vệ tiểu bắc nhìn cái kia một bát trôi nổi lát gừng, thịt khấu, thậm chí còn dày đặc một tầng dầu mỡ nước trà, cảm giác đầu đều lớn rồi. Hắn thật sự rất muốn hỏi một câu, này xác định là làm cho người ta uống nước trà sao? Tiên sinh, xin mời dùng trà, hay là nhìn thấy vệ tiểu bắc vẻ mặt có chút không lo? Cái kia Đồ Thanh Thanh khẽ cười một tiếng kêu. Đồng thời đem cái kia bát nước trà đưa tới vệ tiểu bắc trước mặt. Mềm mại xanh nhạt tay nhỏ ở bát trà chiếu ảnh dưới có vẻ càng thêm mê người. Được, ta uống, vệ tiểu bắc ngoài miệng nói. Ánh mắt nhưng rơi vào cái kia nước trà bên trên. Bác Văn Cường thức khởi động. Tên gọi, Thanh Khâu Huân Trà, tiên phẩm, giới thiệu. Đây là Đồ Sơn Thị Đồ Thanh Thanh tự tay lấy thanh khâu lá trà dựa vào thanh khâu sản xuất hương. Thịt khấu, dương dầu, đậu phộng, tử hương bào chế mà xong, vì là trà trung tiên phẩm mani, hiệu quả nhất, đề thần, vật ấy dùng để uống, có thể tăng thần cường linh, hiệu quả 2, tố hình, vật ấy dùng để uống, có thể mỹ nhan hình thể, mị lực chủ thuộc tính tăng lên 2 điểm mani yêu yêu đọc sách. www.ucansu.com, tiên phẩm, không thể không nói. Vệ tiểu bắc vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy có tiên phẩm nước trà. Muốn nói trước, vệ tiểu bắc uống qua tối trà ngon thủy chính là cái kia thổ địa công phúc đức trà. Nhìn này thanh khâu huân trà tố hình hiệu quả, vệ tiểu bắc không khỏi than nhẹ một tiếng. Này Đồ Thanh Thanh tuy nói vì là yêu hồ, nhưng tóm lại là nữ nhân. Này hiệu quả 2, nếu như bắt được trong thực tế, không biết sẽ có bao nhiêu thiếu nữ đổ xô tới. Vệ tiểu bắc ngược lại không khuyết cái kia 2 điểm mị lực chủ thuộc tính. Bất quá xem hiệu quả kia nhất nhưng có chút huyền diệu. Này tăng thần cường linh là cái có ý gì? Vệ tiểu bắc không nhìn ra, bất kể nói thế nào, nhân gia Đồ Thanh Thanh đều sẽ nước trà sắp tiến đến chính mình miệng trước. Này nước trà lại không có vấn đề gì, vệ tiểu bắc không nữa uống, thì có thất lễ hiềm nghi, chưa xong còn tiếp. Khủng bố đô thị, chỉ tác phẩm tiêu biểu giả mãnh hồ đạo trưởng quan điểm. Như phát hiện nội dung của nó làm trái luật pháp quốc gia rằng co xúc nội dung. Xin mời làm cắt bỏ xử lý. Lập trường chỉ tận sức với cung cấp khỏe mạnh màu xanh lục xem bình đài. Cảm ơn mọi người, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.